Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tâm Tình sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện mà Tâm Tình tự viết. Câu chuyện có tên Niềm Tin và Khoảng Cách, tác giả và diễn đọc Tâm Tình, được đăng tải trên hivblog.com, cộng đồng audio truyện lớn nhất Việt Nam. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Anh và cô quen nhau qua chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. Hồi đó, anh là một thiếu úy trẻ đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Tính tình hiền lành, hòa đồng, tưởng như vô tâm mà vô cùng sâu sắc, có lập trường vững và kiên định, quyết đoán và dứt khoát, có chút gì đó hơi lạnh lùng. Còn cô tên là Cẩm Vân, chỉ đang là học sinh lớp 10 của một trường huyện nọ. Tính trẻ con, vô tư nói nhiều, yêu màu xanh của biển, màu xanh của lá, màu xanh của thiên nhiên và màu xanh áo lính. Họ đã nói chuyện với nhau và thân nhau từ đó. Những tấm ảnh được gửi đi và những món quà âm nhạc thường xuyên được phát trên radio. Những cuộc gọi và tin nhắn được gửi cho nhau thường xuyên hơn. Anh kể cho cô nghe về những câu chuyện ở đơn vị, những ngày hành quân vất vả với súng ống trên vai và những buổi nắng gắt huấn luyện gia đình mới trên thao trường. Áo thấm đẫm mồ hôi, nhưng các anh vẫn hăng say luyện tập, hòa trong tiếng súng khô khan là tiếng cười giòn tan của những người lính. Càng nghe, càng làm cô hiểu và thêm yêu cuộc sống của các chiến sĩ. Đôi khi cô trầm ngâm hỏi, anh à, nếu mà một ngày em có mặt trên thao trường đó thì sẽ như thế nào anh ha? Anh trả lời, thì em trở thành một nữ dân quân đi, rồi em sẽ biết thôi mà. Dù nắng phủ đầy thao trường, nhưng em sẽ thấy được niềm tự hào khi tay bồng súng xài từng bước chân vững chắc, theo tiếng hô khẩu hiệu, theo tiếng nhạc quân hành rộn vang và tinh thần đoàn kết nữa đây em ạ. Vậy hả? Rồi kết thúc câu chuyện của anh. Cô cũng kể cho anh nghe những câu chuyện về trường lớp, về hoàn cảnh gia đình, về cuộc sống vất vả nơi thôn quê. Thầy khóc lóc với anh khi bị bố mẹ mắng, và anh chính là người luôn lắng nghe và gỡ rối cho cô bé tuổi mới lớn này. Những lúc học bài xong, cô lại nhận được tin nhắn của anh và tự mỉm cười. Rồi cô gọi lại cho anh, em thấy yêu anh quá đi mất thôi. Anh trả lời, mình ở xa vậy thì sao yêu được hả cô bé ngốc? Hi hi. Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua. Một năm sau, cho đến một ngày anh mất liên lạc với cô không hiểu lý do gì. Cả ngày anh càng thấy nhớ giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng và những câu chuyện hài hước của cô. Anh gọi nhiều lần nhưng vẫn nghe được âm thanh quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Một năm sau, anh quen, yêu và cưới vợ. Nhưng thỉnh thoảng anh nghe radio và vẫn nhớ tới cô bé ngày nào. Anh tự hỏi, không biết cô bé giờ này đang làm gì, có nghe được radio như thói quen mà cô vẫn hay nói hay không? 3 năm rồi, chắc cô bé nay đã lớn nhiều rồi, đã tốt nghiệp xưa và có điều kiện đi học tiếp để thực hiện ước mơ của mình hay không? Hay lại lam lũ vất vả với cuộc sống mưu sinh, kiếm miếng cơm manh áo phụ gia đình và lấy chồng như bao cô gái cùng quê khác? Dù đã có một tình yêu chân thành, một cô vợ cùng quê xinh xắn, hiền lành, luôn thấu hiểu và yêu anh hết lòng, một gia đình bé nhỏ với ngôi nhà 2 tầng xinh xinh và 2 vợ chồng gom góp xây nên là bộ đội. Cả tuần anh ở đơn vị và chỉ được về nhà vẹn vẹn 2 ngày cuối tuần. Thứ 2 lại lên đường tiếp tục công việc của mình. Kết thúc mỗi ngày, anh đều gọi điện về nhà tâm sự với vợ. Xong anh vẫn dành một góc sâu thẳm trong tim để nhớ và suy nghĩ về cô. Một cô bé với tâm hồn ngây thơ trong sáng, đầy nghị lực chiến đấu với sóng gió cuộc đời, có ước mơ hoài bão và có tình yêu thương bao la. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cô bé nói chuyện như người từng trải, biết lắng nghe và đem lại niềm vui cho người khác. Nhưng dù con người ta mạnh mẽ đến đâu, cũng có phút yếu lòng. liệu cô có vượt qua được tất cả những thử thách của cuộc sống khắc nghiệt này hay không? Và có bao giờ cô nhớ đến anh hay không? Mãi trong dòng suy nghĩ mà đến khung giờ quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ lúc nào không hay biết, anh vội bật đài FM lên và bất ngờ nghe được giọng nói rất quen thuộc. Em chào các anh chị biên tập viên chương trình ạ. Em tên là Cẩm Vân, hôm nay em gọi điện đến chương trình với mong muốn chương trình sắp giúp em bài hát Em Nhớ Anh, gửi tặng tới anh Trịnh Anh đang công tác tại Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La với lời nhắn. Đã rất lâu rồi em mất liên lạc với anh, em đã vô tình làm mất điện thoại và mất luôn số của anh. Và cũng từng ấy năm, em đã mong mỏi có một ngày được gặp anh, được nói chuyện với anh, được nghe giọng nói ấm áp của anh, nghe anh kể tiếp những câu chuyện về anh, về đồng đội của anh. Với nỗi nhớ anh và tình yêu thương bộ đội, nên em đã thi vào trường Học viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội. Hiện tại em đang là sinh viên năm 2 rồi đấy anh à. Em vẫn đang trên con đường thực hiện ước mơ trở thành một biên tập viên để biên tập ra những chương trình vô cùng ý nghĩa dành cho người lính. Nếu anh nghe được bài hát này thì gọi lại cho em theo số điện thoại này nhé. 0912XXX212. Em cảm ơn chương trình ạ. Anh nghe xong lời nhắn mà vui mừng không thể tả được. Được nhận quà mà lại được gặp lại cô bé ngày xưa mà giờ đã lớn, đang từng bước thực hiện ước mơ mà ngày nào anh đã từng nói, cô đã từng nói với anh. Không suy nghĩ thêm, anh bấm số và gọi cho cô. Alo, em à, anh Trịnh Anh đây. Anh hả, anh nghe được món quà của em tặng anh rồi à, anh khỏe không? Dạo công việc của anh như thế nào ạ? À? Anh có nhớ em không? Mà chắc giờ anh đã già như nhiều rồi nhỉ? Mà già rồi, chắc lấy vợ rồi anh ha? Nghe đến đây, tim anh bỗng thắt lại, phải chăng anh cũng có chút tình cảm với cô? Anh bình tĩnh nói. Em vẫn nhớ nhảnh như ngày nào nhỉ? Hỏi anh dồn dập như thế, sao anh trả lời em được? Tại lâu quá, không được nói chuyện với anh nên thế đấy. À mà anh nói sẽ làm trái tim bằng vợ đạn cho em, anh đã làm xong chưa? Còn ngôi nhà bằng tăm nữa chứ. Rồi thì anh nói lên thăm em nữa cơ mà. Giờ thì em học ở Hà Nội gần rồi, hôm nào anh lên thăm em nhé. Anh vẫn im lặng lắng nghe cô hỏi, mà không nỡ cắt lời. Anh nửa vui nửa buồn, vui thì vui rồi, nhưng không hiểu sao anh lại thấy buồn như thế nhỉ. Anh, trả lời em đi. Ừ thì anh trả lời hết những câu hỏi của cô. Và câu cuối cùng, anh lấy vợ rồi em à. Vậy sao, cưới lâu chưa hả anh? Cũng gần 3 năm rồi em ạ. Ừ vậy chúc mừng anh nhá, em bận chút, mình nhắn tin nha. Cô vội cúp máy, hai dòng nước mắt lăn dài. Anh lấy vợ rồi ư? Sự thật là anh lấy vợ rồi ư? Rất lâu sau đó, cô nhắn một tin nhắn rất dài cho anh. Những giọt lệ làm rơi ướt bàn phím, tin nhắn có nội dung. Dù là muộn, nhưng em vẫn muốn nói với anh những điều này. Qua 4 năm, em nhận ra rằng mình đã yêu anh. Dù xung quanh em có nhiều người theo đuổi, nhưng em vẫn luôn trong mình hình bóng anh. Em phân biệt được đâu là tình yêu người lính và đâu là tình yêu trong tim mình. Anh là người cho em cảm giác ấm áp mỗi khi nói chuyện, mặc dù chưa từng một lần gặp anh. Mà những tấm hình anh gửi cho em đã bên em suốt những năm qua. Những lúc em gặp khó khăn, vấp ngã tưởng chừng như không thể vực dậy được nữa, thì em lại nhớ đến những câu nói động viên của anh ngày nào. Những lời nói đó đã tiếp thêm động lực để em cố gắng vượt qua mọi thử thách, để đứng dậy và đi tiếp. Nếu như tình yêu là những thước phim lãng mạn, thì em sẽ là đạo diễn tài ba nhất để mỗi ngày dựng lên cho mình những câu chuyện mà nam chính trong bộ phim đấy chính là anh. em yêu anh. Anh đọc xong, anh cũng thấy khóe mắt mình cay cay. Rất lâu sau, anh mới trả lời cô. Anh xin lỗi, anh có vợ rồi. Cô đã khóc, khóc rất nhiều. Đây là cú sốc rất lớn với cô, vì cô đã hy vọng và đặt niềm tin vào anh rất nhiều. Nhưng ai ngờ, thời gian đều có thể làm xoay chuyển tất cả mọi thứ. Sau đó, cô vẫn nhắn tin quan tâm tới cuộc sống của anh, và anh cũng chia sẻ cùng cô, và cũng không biết phải gọi mối quan hệ đó là gì. Anh luôn âm thầm dõi theo và ủng hộ cô, còn cô vẫn dành tình cảm cho anh bằng cả trái tim mình. Tuy nhiên, họ đều không nói đến chuyện tình cảm. Cuộc sống sinh viên gặp vô vàn khó khăn, xa gia đình và phải tự lập. Tiền gia đình gửi cho, không đủ cho cô trang trải cuộc sống. Cô lại đi làm thêm, nhưng cũng không đủ để đóng tiền học phí, tiền trọ và các khoản chi phí khác. Tối về mệt mỏi vô cùng, nhưng cô vẫn không quên gửi cho anh một tin nhắn, chúc anh ngủ ngon. Còn anh, nỗi khổ tâm của anh là anh vô sinh. Anh không thể có một đứa con dù đã chạy chữa rất nhiều. Và cuối cùng chỉ còn một cách gom góp vay mượn để tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tất cả những khó khăn họ đều kể và tâm sự với nhau. Cô rất thương anh nhưng không thể giúp anh được gì ngoài những lời động viên anh. Còn anh cũng thương cô, thỉnh thoảng gửi cho cô vài trăm nghìn để giúp đỡ cô phần nào. Và những đêm cuối tuần thì cô lại im lặng, không nhắn tin, cũng không gọi điện cho anh, vì không muốn phá đi khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng anh. Cô luôn là người thấu hiểu, biết chịu đựng, lắng nghe, và cứ yêu anh trong âm thầm như thế. Trong mắt bạn bè, cô là người nhiệt tình, vui vẻ, hài hước, nhưng không ai biết được lý do cô vẫn không yêu ai trong số các bạn trai theo đuổi. Chỉ có cô mới hiểu được, cô đang trong một mối tình, có hạnh phúc, có tổn thương, có vui và có buồn. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến một ngày, cô thấy đau đầu triền miên, có cảm giác choáng, buồn nôn, chân tay mất cảm giác và đôi khi cô không điều khiển được suy nghĩ của mình. Cô cố gắng đi làm thêm để đủ tiền đi khám. Đi khám và được biết cô đang mắc phải căn bệnh quái ác, ung thư não. Tuy nhiên để xác định được u lành hay u ác, cô phải đi điện đồ não, chụp cắt lớp và điều trị. Nhưng với hoàn cảnh của cô thì không đủ điều kiện để cô đi điều trị. Cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Sau đó cô nói với anh về sức khỏe của mình. Lần đầu tiên anh nhận được tin nhắn mà không trả lời. Anh im lặng. Bởi vì anh sốc, anh buồn cho số phận của cô, anh buồn cho chính mình. Vì ngay lúc này đây, anh không thể giúp được gì cho cô, không được ở bên cạnh xoa dịu những cơn đau cho cô. Cũng không có đủ tiền để giúp cô trong khi anh cũng đang vay mượn để tiếp tục cuộc hành trình tìm một đứa con. Anh cố gắng tiết kiệm để gửi cho cô 2 triệu đồng, đi chụp cắt lớp và điện đồ. Kết quả là u lành. Một thời gian rất lâu sau đó, cô mới lấy lại được bình tĩnh. Cô học cách bước tiếp, không than vãn, không buồn phiền, mà phải cố gắng sống thật tốt, thật ý nghĩa trong phần đời còn lại. Cô tiếp tục điều trị, và anh cũng luôn giúp đỡ cô trong khả năng có thể. Hai con người cùng khổ, giúp đỡ và đùm bọc nâng đỡ nhau. Thấm thoát cô cũng ra trường, tuy chưa xin được việc làm đúng ngành, nhưng cô cũng được nhận và làm tại một công ty ở ngay quê nhà. Và anh cũng đã có một cô con gái rất xinh xắn và đáng yêu, anh đặt tên con là Cẩm Vân, tên của cô. Anh có gia đình và con nhỏ, còn cô bận với công việc mới, nên họ rất ít có thời gian nói chuyện với nhau. Hàng tháng khi nhận lương, cô vẫn gửi vào tài khoản của anh vài trăm đến 2 triệu, nói là anh mua sữa cho con. Các bạn vừa nghe xong phần 1 câu chuyện Niềm tin và khoảng cách. Các bạn ạ, bạn không thể lẻ loi bước đi một mình. Có những vấp ngã trong đời mà đôi khi bạn không thể tự mình đứng dậy, rất cần ai đó để sẻ chia. Đó có thể là gia đình, thầy cô, bạn bè, người mà bạn yêu thương hay chính là nhân vật chị Anh trong câu chuyện của chúng ta vậy. Dù không biết gọi tên mối quan hệ đó là gì, dù có những điều rất khó nói và chưa thể nói, nhưng niềm tin và tình yêu thương nhau, dù họ không được ở bên nhau, nhưng họ đã giúp đỡ nhau vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống. Không chỉ trong tình yêu mà trong cuộc sống cũng vậy, cho đi vô điều kiện thì chúng ta sẽ nhận được những điều ý nghĩa hơn thế nữa. Như chi tiết cuối của câu chuyện là cô Cẩm Vân có gửi chút tiền hàng tháng cho anh, nói là mua sữa cho cháu. Tôi nghĩ đó là một món quà, một sự biết ơn sâu sắc vì anh đã đứng từ xa luôn âm thầm ủng hộ và giúp đỡ cô. Cẩm Vân là một nhân vật tuổi mới lớn thôi, yêu một người đã có gia đình. Điều đó không hề đơn giản, nhưng cô không hề đòi hỏi, không ích kỷ. Cô biết hy sinh cho hạnh phúc của người khác, biết chịu đựng, lắng nghe và im lặng khi cần. Nhưng những khó khăn, bệnh tật vẫn không buông tha cho cô ấy. Liệu rằng có phép màu nào làm cho cô ấy khỏi căn bệnh ung thư não hay không? Và liệu có ai đó có thể làm trái tim cô gái rung động một lần nữa hay không? Và trên một con đường nào đó, hai nhân vật của chúng ta có vô tình gặp được nhau hay không? Và gặp trong hoàn cảnh như thế nào? Nếu như gặp thì câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Chính các bạn sẽ là tác giả của phần 2 câu chuyện nhé. Các bạn hãy viết tiếp phần 2 và gửi cho Tâm Tình theo địa chỉ email tamtinhptv@gmail.com. Tâm Tình sẽ chọn ra một phần truyện có cái kết ấn tượng và ý nghĩa nhất để đăng tải tiếp trên highlyblog.com nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye!